bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của cung nữ váy xanh càng ngày càng phức tạp, bần đầu nàng tính toán hộ pháp cho hắn, dù sao còn trông cậy vào hợp tác với Tầm Nhãn Hồ. Khương Thành không thể chết, nhưng dần dần, tâm trạng của nàng có chút thay đổi. Tư chất người này quá khủng bố, thậm chí khiến nàng cũng cảm thấy đố kỵ một chút. Hắn không cần phải cảm ngộ sao? Không cần cảnh giới thần hồn sao? Vẻ mặt của nàng không ngừng biến hóa, chẳng qua là cuối cùng, vẫn là cười khổ lắc đầu. Bỏ đi, thiên tài trên thế gian nhiều không đếm hết. Nếu như nhìn thấy một người hơn hẳn nàng đã muốn tiêu diệt, kết cục cũng như. Vậy thôi, sau khi bình tĩnh lại, nàng cứ như vậy nhìn hắn tiếp tục đột phá. Đến cuối cùng, Khương Thành thế mà dùng 5 viên bảo đan một lượt. Sau khi luyện hóa xong toàn bộ 21 viên đan dược, cảnh giới của hắn ổn định tại thiên mệnh cửu trọng đỉnh phong, cách đạo cung cảnh đã chỉ còn một bước ngắn, cho đến lúc này, hắn mới hoàn tất tu luyện, đứng dậy. Nếu như vậy cũng là tu luyện, chúc mừng ngươi tu vi tiến nhanh, quay đầu nhìn lại, Thành Ca thiếu chút nữa giật nảy mình. Chết tiệt, tiên nữ à, nữ tử phía sau vẫn mặc bộ váy dài màu xanh như lúc trước, khí chất khuôn mặt cũng đã hoàn toàn khác biệt, đôi mắt màu tím đậm giống như bầu trời đêm yên tĩnh, khiến người ta sinh ra một loại ảo giác cực kỳ xa xôi. Khuôn mặt tinh xảo trắng như tuyết hoàn toàn chính là kiệt tác được tạo hóa. Thiên vị, đã không cách nào hoàn mỹ hơn, cho dù Khương Thành là dạng người bất cần, cũng rất khó rời ánh mắt đi. Tóc dài trong gió đêm khe khẽ bay lên, nhẹ nhàng linh động, giống như có tinh linh ca hát ở phía trên. Lúc trước, Khương Thành gặp qua Kỳ Linh Hàm là nữ nhân đẹp nhất. Mà so sánh với sự dịu dàng nết na của nàng, vẻ đẹp của nữ tử trước mắt này, lộ ra cảm giác xa cách cao cao không thể với tới, dường như nàng không thuộc về thế giới này. Là ta, tên thật của ta là Lam Đề. Lẫn nữa nghe được giọng nói quen thuộc của nàng, cuối cùng Khương Thành cũng nhận ra, CMN, mỹ nữ trông chẳng giống người phàm này, thế mà lại chính là cung nữ váy xanh nọ. Lúc trước nàng cũng chỉ là khá ưa nhìn mà thôi, giá trị nhan sắc cũng không phải rất xinh đẹp, mà bây giờ, nàng đi tới chỗ nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm không hề nghi ngờ. Tuy rằng ngay từ đầu biết nàng lợi dụng hoa tai đặc biệt thay đổi vẻ ngoài, nhưng biến hóa này cũng thái quá rồi. Tự giới thiệu mình một chút, ta là tộc trưởng đương nhiệm của tiên di tộc Vu Bộ, có lẽ bởi vì thiên phú của Khương Thành đả động nàng. Hoặc có lẽ bởi vì Khương Thành sống sót sau cuộc vây giết trước đó, chứng minh vận khí của hắn thâm hậu cỡ nào. Cuối cùng Lam Đề quyết định công khai thân phận. Chỉ tiếc, Thành Ca nghe xong đầu óc mơ hồ. Tiên di tộc nào, Vu Bộ lại là cái gì? Hóa ra người ngay cả tiên di tộc cũng chưa từng nghe qua. Xem ra nàng có hơi thất vọng, hình như bộ tộc này hẳn là rất có tiếng tăm. Tiên di tộc là hậu duệ của tiên nhân. Sau khi nói ra những lời này, nàng có hơi chờ đợi biểu tình khiếp sợ của Khương Thành, nhưng mà thật đáng tiếc, Thành Ca chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ờ, nghe tới tiên nhân, thế mà cũng không có chút phản ứng kịch liệt nào. Lam Đề rất muốn hỏi hắn, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu giả vờ giả vịt. Thế giới này vốn không nên xuất hiện tiên nhân, lực lượng của bọn hắn vượt qua giới hạn vị diện, ở trước mặt tiên nhân, thánh giai cũng không chịu nổi một kích, số lượng dù nhiều thế nào cũng không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, quy tắc thiên địa sẽ không cho phép bọn hắn từ tiên vực xuống. Vậy sẽ đánh vỡ sự cân bằng của hạ giới. Thành Ca biểu thị đã hiểu. Loại chuyện này, không cần nghĩ cũng biết. Tiên vực đều là tiên nhân. Nếu như có thể tùy tiện xuống đây, đâu còn không gian sinh tồn cho tu sĩ phổ thông. Làm để nói cho hắn điều này, là vì để cho hắn nhận thức sức mạnh của tiên nhân, nào biết cái tên này chỉ gật đầu như cũ, biểu tình tương đối bình tĩnh, hoàn toàn không có chút nào là sững sờ sợ hãi cả. Nàng chỉ có thể tiếp tục nói, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, thật lâu trước, đây bởi vì một trận ngoại ý muốn có 9 tiên nhân, hạ xuống trần gian. Sau đó thì sao, bọn hắn muốn bay trở về, nhưng bị thương nghiêm trọng, chỉ có thể tạm thời ở lại hạ giới khôi phục. Cũng trong khoảng thời gian đó, bọn hắn lưu lại con cháu tại hạ giới. Nhóm con cháu này chính là tiên di tộc. Không sai, tiên di tộc là con cháu của 9 vị tiên nhân kia, cũng chia làm 9 bộ, hiện tại phân tán ở các vực giới lớn. Vu bộ là một nhánh trong đó, đang ở thiên linh vực này. 8 bộ còn lại theo thứ tự là những gì? Lôi bộ, độc bộ, huyễn bộ, hỏa bộ, chiến bộ, họa bộ, tâm bộ, thực bộ. 5 bộ trước, Khương Thành còn có thể hiểu. 3 bộ phía sau kia hắn có phần không thể hiểu nổi. Hỏa bộ là làm gì? Tiên di tộc muốn bồi dưỡng nghệ thuật ra sao? Còn thực bộ nữa, lẽ nào là sọ ai có thể ăn nhiều hơn? Một đám ăn hàng sao ha? Ha ha ha, làm để hơi nghiến răng, rất muốn cho hắn một cước. Đại đạo ngàn vạn, chỉ cần phù hợp với quy tắc thiên địa, đều có thể thành tiên. Người ngay cả điều này cũng không biết sao, nếu không phải vừa rồi thiên phú của Khương Thành bày ở trước mắt nàng. Nàng cũng phải nghi ngờ đây là người mới tu luyện, hơn nữa đây mà là trọng điểm sao? Chẳng lẽ hắn không nên hỏi một chút 9 vị tiên nhân kia đi đâu rồi sao? 9 vị tiên nhân ở nhân gian chỉ dừng lại 100 năm, về sau lần lượt trở lại. Tiên vực. Bởi vì tiên vực và nhân gian tồn tại vách ngăn quy tắc, cho nên bọn hắn không có cách gì xuống đây lần nữa, từ đó trở đi cũng sẽ không có tiên nhân. Trên đời, tiên di tộc cũng theo đó chia ra thành 9 bộ. Khương Thành rất muốn nói với nàng, muội tử ngươi nói sai rồi, ít nhất trong tông môn của ta còn có một kẻ tự xưng là tiên tôn kia kìa. Quy tắc vách ngăn đó đã là cái gì, không trâu bò như ngươi tưởng đâu, vẫn là có. Cá lọt lưới đó, người nói lai lịch xuất thân cho ta, là muốn ngả bài sao? Không sai, ta muốn nhờ ngươi mời Tam Nhãn Hồ tiền bối ra tay lần này, giúp ta chiếm được tứ phương nguyên đỉnh của Vương Triều Càn Tinh. Đương nhiên Khương Thành sẽ không đồng ý ngay, chỉ là hắn hiếu kỳ hỏi, lấy thực lực của ngươi muốn đoạt bảo, Vương Triều, Càn Tinh cũng không có người có khả năng đỡ được mà. Lam Đề khẽ lắc đầu, tứ phương nguyên đỉnh là một món pháp bảo loại tín. Ngưỡng, có bảo vật này, hạng cao giả có thể đạt được lời chúc phúc của toàn bộ Vương Triều, ta cũng đánh không lại. Pháp bảo cấp bậc nào? Thành ca rất hứng thú, cho dù hắn có bảo khí, nhưng pháp bảo vẫn là không có lấy một món. Pháp bảo và linh khí, hộ giáp không giống nhau, cũng không phải luyện khí sư có khả năng luyện ra được, nó thường hay có hiệu quả vượt qua lẽ thường, chẳng hạn như khóa hồn phách, lấn núi san biển, cầm cương chấn áp, vân vân. Cho dù phàm nhân đạt được, cũng có thể phát huy ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể coi tứ phương nguyên đỉnh là pháp bảo hạ phẩm. Làm để duỗi tay vén tóc ra sau tai, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Vương triều và tông môn khác biệt, bọn hắn còn trông coi hàng tỷ con dân giới. Trần tục, từ ngày đó bắt đầu xây dựng, lực lượng thờ phụng khổng lồ đã xuất. Hiện, tổ tiên hạng gia không biết đạt được pháp môn từ nơi nào, chế tạo tứ phương. Nguyên đỉnh, hội tụ những lượng lực thờ phụng vô hình mờ ảo đó vào bên. Trong đỉnh, dần dà, tứ phương nguyên đỉnh dần dần biến thành một món pháp bảo. Vật này có hiệu quả trấn áp tự nhiên, cũng có thể bảo hộ số mệnh của hoàng tộc, chủ yếu giúp hạng gia có thể kéo dài mấy trăm vạn năm. Nàng giải thích cái này, khiến Khương Thành có chút im lặng. Lấy đi tứ phương nguyên đỉnh. Dân chúng Vương Triều Càn Tinh sẽ không xảy ra chuyện chứ, mặc dù diệt không ít tông môn, nhưng hắn không muốn làm hại người không có chút liên hệ nào với mình, đương nhiên sẽ không rồi, cái đỉnh này trá hình trói buộc tín ngưỡng của bọn họ và số mệnh của hoàng tộc cùng một chỗ, trái lại là một loại giam cầm bọn hắn, cách chương.